bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 58, anh cứ ở lại đây, đừng bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, anh cứ ở lại đây, đừng bướng bỉnh. Ngờ xong, Hàn Sóc thậm chí không ngẩng đầu lên, nói với Trương Mông. Đội ngũ pháp lý tôi có người quen giúp đỡ, tạm thời không cần lo. Tổng sổ sách công ty hai người phải học cách tự xem. Tài chính quản lý việc nhỏ không quản việc lớn. Bên tôi cũng có người đáng tin, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cô. Cô hẹn thời gian nói chuyện với họ. Còn những việc khác để Từ Tâm đi phỏng vấn, quyết định xong báo tôi một tiếng là được. Gần đây anh không có thời gian rảnh, anh phải tranh thủ sắp xếp lịch trình trước khi kết quả thử vai ra. Mọi người lặng lẽ nhìn về phía Từ Tâm, dù sao đây cũng là buổi phỏng vấn cho bộ phận cốt lõi của công ty, vậy mà Hàn Sóc lại dễ dàng giao cho cô, đúng là đãi ngộ của bà chủ. Từ Tâm không đổi sắc mặt, vẫn uống cháo, nghe xong chỉ một tiếng, biểu thị rằng mình đã biết. Họ thậm chí không có thời gian đắm chìm trong cảm giác thân mật của việc kết hợp, rất nhanh đã đầu tư vào công việc bận rộn của mình. Không lâu sau, Hàn Sóc nhận được email thông báo đã vượt qua vòng thử vai VG, cùng với sự phê duyệt của công ty, đối với mọi người trong studio đây thực sự là tin vui kép. Khi trang web chính thức bắt đầu được xây dựng, sau nhiều ngày sàng lọc, Từ Tâm và Trần Hoa cuối cùng cũng đã chốt được địa điểm cho cửa hàng thực tế. Sau đó lại không ngừng nghỉ đầu tư vào việc phối hợp với đội ngũ thiết kế. Trương Mông và Trần Hoa còn đỡ, thời gian của Từ Tâm khó phân bổ hơn những người khác, chỉ có thể tận dụng thời gian ngoài học tập để tham gia. Đặc biệt là sau khi công ty thành lập, mỗi ngày thời gian của cô gần như kín mít, không phải đi học thì là ở công ty đưa ra phương án, hai người cơ bản chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối khi nghỉ ngơi. Cuối cùng vào một buổi sáng sớm sau hơn nửa tháng, Hàn Sóc không thể nhịn được nữa, đè người đang muốn lén lút dậy sớm xuống giường, cắn vào vai cô nói giận dữ. Anh cảm thấy em đang lợi dụng anh sao? Ăn xong là chạy, ngay cả đánh giá 5 sao cũng không có. Người đàn ông đã nhịn rất lâu cuối cùng được ăn thịt nhưng lại bị ép nhịn lần nữa, sự không hài lòng hiện rõ trên mặt. Hôm nay Từ Tâm còn phải đến nhà máy vải để kiểm tra, bị đờ è xuống không thể dậy được, vẫn theo bản năng với lấy điện thoại nhìn thời gian. Gần đây Hàn Sóc đang xem xét hợp đồng với bên VG, tiến độ cũng rất thuận lợi, sáng nay hiếm khi không có việc, thấy vậy liền nắm tay cô kéo lại, ném điện thoại sang một bên, cúi đầu vào bên cổ cô, lấy lại sự chú ý của cô. Từ Tâm vuốt ve ba khuôn mặt anh, lúc đầu còn có thể phối hợp ngoan ngoãn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị anh đưa vào cơn xoáy cây ếch không ái cảm, bị HM muốn xâm chiếm, không còn sức để suy nghĩ về chuyện khác. Hôm đó Từ Tâm ra khỏi nhà muộn hơn thời gian hẹn gần một tiếng, Trương Mông và Trần Hoa cũng tinh ý, dù sao cũng không phải việc gấp, đều không lên lầu để thúc cô. May mắn là không lâu sau đó các lớp học của Từ Tâm lần lượt kết thúc, bài tập cuối kỳ của cô cũng được các giáo viên chuyên ngành cho điểm khá cao. Không phải lo lắng về trường học nữa, sự bận rộn của Từ Tâm đã giảm bớt đôi chút, các bộ phận cũng đã vượt qua giai đoạn hoạt động liên tục ban đầu để thích nghi. Nhanh chóng đi vào hoạt động có trật tự và quy củ. Ngày 21 tháng 6, ngày hạ chí, cửa hàng thực tế đầu tiên của thời trang Nam Uyên ở trong nước đã khai trương tại Vọng Kinh, đồng thời trang web chính thức cũng đi vào hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là sản phẩm mới được ra mắt trong quý đầu tiên và cũng là lô đầu tiên. Uyên đã thể hiện sự chân thành rất lớn, không chỉ thiết kế tinh xảo nhanh chóng lan tỏa. Chất lượng trong các thương hiệu thiết kế cá nhân cùng mức giá trong nước cũng rất xuất sắc. Cả cửa hàng thực tế và trang web chính thức, ngày đầu tiên mở cửa đều nhanh chóng chật ních. Cửa hàng thực tế thậm chí đã xếp hàng dài trước khi mở cửa, sau đó thậm chí phải sắp xếp phân luồng hàng người. Nhiều người hâm mộ và blogger đều tới tham quan. Không lâu sau đó, có người phát hiện ra clip quảng cáo được phát tại cửa hàng thực tế và trang chủ trang web có chất lượng rất cao. Có người đã tìm ra clip gốc đưa lên mạng. Nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Người trong ngành gọi video này là sách giáo khoa quảng cáo ngành thời trang. Cố Khâu Trạch sau một thời gian rèn luyện, về mặt kỹ thuật dường như lại có sự tiến bộ rõ rệt. Những người quen với phong cách của anh đều không dám tin là đoạn phim ngắn này do anh đạo diễn, thật bất ngờ. Sau đó, Cố Khâu Trạch đã chia sẻ một video phân tích trên Weibo của một người nổi tiếng trong giới thời trang giữa nhiều lời khen ngợi. Sau đó giám đốc thiết kế hiện tại của Lam Tú đã dùng tài khoản cá nhân của mình tham gia vào đội ngũ chia sẻ, kéo theo nhiều nhân vật lớn khác trong ngành cũng lần lượt chia sẻ. 8 giờ tối hôm đó, Từ Tâm xem số liệu giao dịch cuối cùng trên trang web chính thức, sau đó gọi điện cho Trương Mông đang trực ở cửa hàng thực tế cả ngày để xác nhận. Sau khi cúp máy, cô cười và nói ra một con số cụ thể với nhóm người đang chờ đợi trong văn phòng. Mọi người sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bỗng bùng nổ một tràng hoan hô. Khi đó Hàn Sóc đang ngồi trên chiếc bàn làm việc cuối cùng, cách Từ Tâm 7-8 mét, họ nhìn nhau giữa đám đông, như thể đều đã dự đoán được kết quả. Họ mỉm cười với nhau trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ngắn ngủi. Đây là trận đầu tiên họ đã đổ niềm tin và sức lực vào, thắng một cách đẹp đẽ như vậy. Đội ngũ này quá trẻ, mọi người dường như đều có năng lượng vô tận. Họ hò hét thật to, dồn tất cả nhiệt huyết vào sự nghiệp mà họ yêu thích. Chỉ đơn giản vì chiến thắng, họ sẵn sàng dốc hết sức lực. Đầu tháng 7, bộ phim do VG đầu tư chuẩn bị chính thức bắt đầu quay tại Paris. Tên cuối cùng của bộ phim là The Hollander, dịch sang tiếng Trung là Siêu Mẫu, chủ yếu kể từ góc nhìn của một nhiếp ảnh gia về hành trình từ bước khởi đầu đến đỉnh cao của siêu mẫu. Địa điểm bắt đầu quay là tại tòa nhà trụ sở chính của VG ở Ý, vì bộ phim sẽ tái hiện nhiều cảnh kinh điển của công ty VG năm đó. Để so sánh và ghi nhớ, VG lần này còn sắp xếp nhiếp ảnh gia theo dõi quay phim tài liệu. Sau đó sẽ được phát miễn phí trên nền tảng truyền thông lớn nhất nước ngoài sau khi phim ra mắt. Vào ngày bắt đầu quay, ngay cả bà Micarelli, người đã lâu không xuất hiện trước truyền thông, cũng xuất hiện với trang phục đơn giản. Bà cùng với nhà thiết kế trưởng hiện tại của VG và đạo diễn phim Stiller đối mặt với truyền thông. Hai bên là toàn bộ đội ngũ diễn viên chính. Hàn Sóc, với tư cách là diễn viên người Hoa duy nhất trong phim, đã nhận được nhiều sự chú ý và câu hỏi trong quá trình này. So với sự lưu loát của Scarlett, phản ứng của Hàn Sóc lại tỏ ra kín đáo hơn nhiều, và một số câu hỏi sắc bén thậm chí đã được anh nhẹ nhàng lảng tránh, các phóng viên nước ngoài không hề chiếm được chút lợi thế nào từ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ đối diện với phóng viên, Từ Tâm đứng ở hàng đầu đám đông nhìn anh. Lần này Hàn Sóc xuất nước chỉ đưa theo mình cô, Trương Mông đã hỏi có cần đưa thêm một trợ lý nữa không, nhưng cũng bị Hàn Sóc từ chối. Lần quay này không dài, nhiều người thì càng phiền. Bỗng vai bị vỗ nhẹ, Từ Tâm quay đầu lại, thấy người đến, có vẻ ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Hóa ra là Hứa Phong. Trời nóng như vậy, anh mặc áo khoác jean mỏng, đầu đội mũ lưỡi chai, mặt đeo một cặp kính đen có thể che kín nửa khuôn mặt, có thể nói là võ trang đầy đủ. Hứa Phong cúi người nhẹ, để bản thân không quá nổi bật. Có công việc, Từ Tâm nhớ ra, show của AMN. Ừ, gần đây anh phát triển không tồi. Lời Từ Tâm nói rất chân thành, Hứa Phong cũng nhếch môi nhìn Hàn Sóc ở đằng xa. Các người cũng vậy, Từ Tâm mỉm cười, không bình luận. Hứa Phong cúi đầu nhìn cô, bỗng nói, cô vẫn như lần đầu gặp mặt, luôn đi theo sau cậu ta. Từ Tâm bật cười, thật sao? Ừm, thực sự là theo sau hầu hạ, mắt cũng chỉ xoay quanh cậu ta, chỉ cần cậu ta ở đó, cô chắc chắn không thấy người khác. Từ Tâm nhìn anh, không hiểu tại sao anh ta đột nhiên nói những điều này là có ý gì. Hứa Phong đeo kính đen, Từ Tâm không thể nhận ra điều gì khác thường từ biểu cảm của anh ta. Anh ta cũng không tránh ánh mắt của cô, từ từ mở lời. Đôi khi tôi cũng khá ghen tị với cậu ta. Lời của Hứa Phong khiến Từ Tâm bỗng nhớ đến những tin đồn không hay về công ty quản lý của Hứa Phong trên mạng gần đây. Cô dường như hiểu được ý định của anh vào lúc đó, nói với anh. Nếu có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói thẳng. Nghe xong, Hứa Phong bật cười. Cảm ơn vì đã quan tâm. Hứa Phong cúi lưng đã lâu nên cũng mỏi. Lúc này đứng thẳng hơn một chút, duỗi lưng, nói nửa đùa nửa thật. Thực ra tôi vẫn muốn cố gắng thêm một chút. Chỉ là không biết nếu tôi thực sự muốn đổi chỗ, bên cô có vị trí nào cho tôi không? Từ Tâm, chỉ cần anh muốn đến. Hứa Phong đùa, lúc đó cô cũng sẽ hầu hạ tôi như vậy chứ. Phải làm vậy mọi lúc mọi nơi thì e là không được. Từ Tâm mỉm cười nhẹ, chỉ về phía một người đang nhìn về phía này không xa. Dù sao thì một người như vậy đã đủ khiến tôi bận rộn rồi. Điều tôi có thể đảm bảo là công ty chúng tôi là một nơi phù hợp để anh phát triển. Thay vì quan hệ cấp trên cấp dưới, chúng tôi hy vọng coi mỗi người như một đồng đội của mình. Từ Tâm biết hiện nay nhiều công ty quản lý trong nước, bề ngoài trông rất hào nhoáng. Nhưng thực tế lại bóc lột người mẫu như lao động, đặc biệt là những người mẫu mới vào nghề cấp thấp, hầu hết đều là nạn nhân trong đó. Nụ cười nơi khóe môi Hứa Phong càng sâu hơn. Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Khi Hàn Sóc đi tới, Hứa Phong đã rời đi. Anh ta vốn chỉ tận dụng thời gian rảnh để ghé qua xem. Cậu ta đến làm gì? Tử Tâm kể cho anh chuyện vừa xảy ra. Ai ngờ sau khi nghe xong, Hàn Sóc nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không. Thực sự là bà chủ rồi, việc lớn như vậy cũng dám quyết định thay anh. Xung quanh có người theo Hàn Sóc nhìn về phía họ, Tử Tâm phớt lờ việc anh trêu chọc, cúi đầu xem giờ. Còn bao lâu nữa mới kết thúc? Không biết, chắc phải nửa tiếng nữa. Tử Tâm gật đầu, vậy em đi dạo một chút, chọn cho anh vài bộ quần áo mới. Đợi anh nửa tiếng, anh cứ ở lại đây, đừng bướng bỉnh. Tử Tâm bóp nhẹ tay anh ở góc mà người xung quanh không thể thấy, xoa dịu người đàn ông đang bất mãn rồi quay người rời khỏi đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Tử Tâm đỡ ến ý. Cô có trí nhớ rất tốt, nhanh chóng tìm thấy một vài cửa hàng quần áo thương hiệu nguyên bản gần đó mà cô từng đến. Bây giờ đúng là lúc các cửa hàng ra mẫu mới, Tử Tâm mải mê lựa chọn đến mức không kịp nhìn hết. Cách chương.